Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, chương 360, hy vọng thế giới có thể hủy diệt. Kỳ thực đây là eo lời kịch. Trước đây eo như thế đạm mạc thêm bình tĩnh nói ra câu nói này thời điểm. Sở Lưu Mộng cũng là cảm giác không nỡ. Thế nhưng lấy Sở Lưu Mộng tính cách, rất nhanh lại cảm thấy những lời này tốt. Liền âm thầm nhớ, Sở Tử Uyên Nha, Bạch Liên Tiên Tử, Băng Thanh Ngọc Khiết, giỏi về từ bên người phái nữ trên người hấp thu kinh nghiệm. Nam nhân cũng rất dính chiêu này. Nguyên Anh nhị quả nhiên ngây ngẩn cả người. Trong mắt cơ hồ là không che giấu chút nào đau lòng cùng xót thương. Lần nữa muốn ôm thân biên tiên tử. Thật chặt ôm lấy nàng. Thứ tình cảm này trong nháy mắt đạt đến đỉnh sơn. Hầu như cắn nuốt toàn bộ của hắn lý trí. Ngươi xem. Mà ở Nguyên Anh nhị đang phải ra tay một khắc trước. Sở Lưu Mộng đột nhiên kêu một tiếng. Ngón tay hướng chân trời. Mặt trời mọc rồi, một tiếng quát khẽ này, làm cho Nguyên Anh nhị lại trong nháy mắt khôi phục lý trí. Nhìn về phía Sở Lưu Mộng chỉ địa phương, Thái Dương đã hoàn toàn mà nhảy ra đường chân trời. Đại địa chính thức thức tỉnh, ánh mặt trời ấm áp chiếu sáng cả thế giới. Thiên địa có đại mỹ, Nguyên Anh nhị đột nhiên cảm giác vô cùng hạnh phúc. Hắn nhìn Thái Dương, âm thầm phát thệ. Cũng nhất định phải để cho Sở Lưu Mộng cảm thụ được cái thế giới này ấm áp cùng hạnh phúc. Mochiyuki Takuya tò mò trộm nhìn Nguyên Anh nhị. Làm sao một đêm tìm không thấy. Đối phương đối với Sở Lưu Mộng dường như càng thêm lấy lòng. Khe nằm, Trung Hoa có một ngày không gặp như là ba năm thuyết pháp. Chẳng lẽ hàng này đã đối với Sở Lưu Mộng si mê đến loại trình độ này? Ngươi có phải hay không len lén học thêm a? Tử Uyên, quán rượu này cháo thật đúng là uống ngon a. Ta cho ngươi bới một chén, ngươi uống lúc còn nóng đi. Nguyên Anh nhị ân cần cho Sở Lưu Mộng bưng tới một chén cháo. Ôi chao, Nguyên Côn, thật đúng là bất công Tử Uyên tỷ tỷ a. Ta đâu? Mochizuki Mio méo một chút đầu, trên mặt cười nói, a, xin lỗi. Ta lại, chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng cười đem cháo đẩy tới Mochizuki Mio trước mặt. Không quan hệ, chén cháo này cho ngươi uống đi. Ta đoán Nguyên Côn chỉ là ở chỉ đùa với ngươi. Hắn vốn chính là múc cho ngươi. Không phải, vẫn là Tử Uyên tỷ tỷ uống trước a. Chấm ngoặc kép, Mochizuki Mio đột nhiên ôm lấy Sở Lưu Mộng, nhẹ nhàng mà cọ, thân mật rất. Ôi chao nha, đừng nói Nguyên Côn rồi, coi như là ta cũng sẽ nhịn không được thiên hướng Tử Uyên tỷ tỷ a. Tử Uyên tỷ tỷ vóc người vừa đẹp, trong lòng lại thiện lương, thực sự là quá hoàn mỹ rồi. Mio, nếu là ta muội muội kết nghĩa, ta làm sao có thể tranh với ngươi đâu. Sở Lưu Mộng mỉm cười nói, tốt như vậy, ngươi ăn một miếng ta ăn một miếng a. Ân. Ta toàn bộ nghe Tử Uyên tỷ tỷ. Mochizuki Mio ngọt ngào gật đầu. Mochizuki Takuya trên mặt của lúc này mới lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Sở Lưu Mộng làm thiên liền nhận Mochizuki Mio làm muội muội kết nghĩa. Thế nhưng Mochizuki Takuya không biết cái này muội muội kết nghĩa ở trong lòng đối phương phân lượng. Nhưng là bây giờ trùng điệp dấu hiệu xem ra. Sở Lưu Mộng là đem đối với nguyên bản muội muội yêu chuyển tới Mochizuki Mio trên người. Như vậy thật sự là quá tốt. Nhật Bản phương diện vẫn muốn tìm một hữu hảo cầu. Mà bây giờ đi qua Mochizuki Mio. Chính là một cái hoàn mỹ cơ hội. Sở Lưu Mộng cùng Mochizuki Mio. Hai cái. Nữ sinh. Hoàn thành tiểu ngữ. Sở Lưu Mộng hướng trong miệng nàng uy trên một ngụm. Sau đó mình cũng ăn một miếng. Người ở bên ngoài xem ra nhất định chính là quan hệ cực tốt tỉ muội, mà không ngừng mà gián tiếp hôn môi, làm cho Sở Lưu Mộng trong lòng thoải mái ngất trời. Nhất là nghĩ đến ngậm trong miệng cái môi vừa mới bị Mochizuki Mio đầu lưỡi liếm qua, cảm giác kia thật là làm cho xương người đầu đều hưng phấn đến mềm yếu. cho nên Sở Lưu Mộng trên mặt mỗi một sợi cười đều là phát ra từ nội tâm, vô cùng thuần túy, cũng vô cùng thánh khiết. Nguyên Anh nhị không phải biết trên đầu của mình chỉ vào na xanh biếc là cái gì, nhưng nhìn Sở Lưu Mộng vui vẻ như vậy, trên mặt cũng không trải qua toát ra một tia hội ý tiếu ý. Mọi người dùng xong tửu điếm cung cấp bữa ăn sáng tự giúp, xuất môn lái xe, lại tới một cái an tĩnh đỉnh núi. Nơi này là một cái tiểu tiểu nhân tự nhiên công viên, không có gì đặc sắc, cho nên bình thường cũng không có cái gì người. Nhưng là đối với thiên đạo giả nhóm mà nói, nơi đây xem như là một cái nho nhỏ thánh địa, bởi vì nơi này có đại vũ dấu chân, vũ cống Cửu Châu, kiến nghiệp chính là phía nam Cửu Châu tít ngoài rìa một chỗ. Đây là nghe nói là Vũ Vương đã tới địa phương, còn có Vũ Vương thánh tích đâu. Sở Lưu Mộng mỉm cười chỉ dẫn, mọi người du lãm một phen, cuối cùng lại đến một cái bên vách đá, bên cạnh mở ra một gốc cây đại thụ che trời, cành khô mạnh mẽ, mang có một loại phong cách cổ xưa thậm chí thần thánh. Các ngươi biết không? Có người nói, cái này là Vũ Vương tự tay trồng xuống cây. Sở Lưu Mộng cười nói, hoa, chấm ngoặc kép, Mochizuki Mio trong miệng phát sinh khẽ than thở một tiếng, trong mắt có chút mê ly. Đây chính là Vũ Vương thánh tích sao? Căn cứ các quốc gia thiên đạo giả ghi chép, đại vũ chắc là thế gian người cuối cùng thánh nhân, hay là thánh nhân, ngay cả có thông thiên triệt địa khả năng, vượt qua thế tục ở ngoài. Mỗi một vị thánh nhân đều phải cần thiên đạo giả nhóm cung bái kính ngưỡng tồn tại. Sở Lưu Mộng trong lòng mỉm cười, hắn không biết Mochizuki Mio đến cùng đang suy nghĩ gì, nhưng là đối phương nhất định sẽ phụ họa lời của hắn. Các ngươi biết không, cái này Vũ Vương cây có một rất địa phương thần kỳ. Có người nói, chỉ cần nơi này dưới tàng cây nghiêm túc hứa nguyện, như vậy nguyện vọng trong lòng 10 có 8 9 sẽ thực hiện. Thần kỳ như vậy sao? Nguyên Anh nhị nhãn tình sáng lên. Thánh nhân ở thiên đạo giả trong lòng, bản thân liền là cùng loại thần linh tồn tại. Bây giờ Sở Lưu Mộng vừa nói như vậy, na mọi người tự nhiên là ninh tin là có. Sở Lưu Mộng mỉm cười đề nghị, là có một cái như vậy thuyết pháp, đại gia có muốn tới hay không hứa nguyện? Tốt. Tự nhiên là không ai muốn quét Sở Lưu Mộng hứng thú. Đem nguyện vọng viết trên giấy, hướng về Vũ Vương cây bái trên tam bái, sau đó dùng pháp lực đem giấy thiêu hủy thì tốt rồi. Sở Lưu Mộng từ công viên nhân viên quản lý, chỗ muốn tới mấy phần giấy bút, phân cho mọi người, trịnh trọng nhắc nhở, bất quá, nguyện vọng của chính mình nhất định không nên để cho người khác thấy. Hơn nữa, cũng nhất định không thể nhìn người khác. Ba người cười bằng lòng, đốt xong nguyện vọng giấy, mọi người đứng dậy rời đi. Nhưng mà không có đi vài bước, Sở Lưu Mộng đột nhiên thở nhẹ một tiếng, thật ngại quá, các ngươi chờ ta ở đây. Nói xong lại chạy về Vũ Vương trước cây, liên tục thở dài, tựa hồ là ở hướng đại vũ cáo biệt. Rất nhanh tới buổi trưa, bốn người tìm một nhà Nhật Bản nhà hàng, Sở Lưu Mộng mượn cớ đi rửa tay, sau đó quỷ quỷ túy túy từ trong túi móc ra một tờ giấy. Đó chính là Mochizuki Mio viết tâm nguyện tờ giấy. Sở Lưu Mộng sớm đang ở tờ giấy kia thượng phụ pháp lực, chờ đấy tờ giấy kia đốt thành cho bụi, na pháp lực cũng không có tán đi. Sau lại Sở Lưu Mộng làm bộ trở về bái biệt Vũ Vương cây, nhưng thật ra là đi đem na cho tàn thu sạch long, dùng thân thể của mình ngăn trở, đem phục hồi như cũ trang bị vào trong túi. Hiện tại rốt cuộc tìm được cơ hội, hắn muốn nhìn một chút Mochizuki Mio đến cùng viết cái gì. Nội dung tất cả đều là Hán ngữ. Sở Lưu Mộng đọc lên tới không tốn sức chút nào. Mochizuki Mio nguyện vọng chính là đơn giản như vậy, chỉ có 8 chữ: hy vọng thế giới có thể hủy diệt, cùng người hoạt động kéo dài thời hạn 1 tháng ngang. Đại gia hăng hái báo danh. Hăng hái,